chuyên chức bảo tiêu, tác giả Quân Thiên Túy, thực hiện Thư viện báo, chương 2168, chương 2168, giận đánh Kim Tú Tuấn. Vương Đại Đông thở dài tắt điện thoại, sau đó lại cho Liễu Bích Vân gọi điện thoại. Quả nhiên, trường học cũng gần là đối với Kim Tú Tuấn tiến hành phê bình cùng cảnh cáo. Cũng không có cái gì thực chất tính xử phạt. Cảm tình tự mình làm nửa ngày vô dụng công. Kim Tú kháng hướng về hai người làm một cái 10 phần làm nhục tính động tác. Cái kia chính là hướng về Vương Đại Đông cùng Lâm Thi Nhi giơ ngón tay giữa lên. Lúc này, Lâm Thi Nhi hận không thể tiến lên đem Kim Tú kháng có chút sưng đỏ cái mũi lần nữa đánh lệch ra. Vương Đại Đông lại là ngăn lại nàng. Trước đó Lâm Thi Nhi đánh Kim Tú Tuấn đó là bởi vì Kim Tú Tuấn muốn quấy rối nàng. Nàng xuất phát từ bảo vệ mình mới đối Kim Tú Tuấn động thủ. Cũng không có vấn đề gì. Nhưng bây giờ Lâm Thi Nhi nếu như đi đánh Kim Tú Tuấn, vậy liền phiền phức. Đến lúc đó những cái kia vô cùng hổ thẹn Hàn Quốc khẳng định sẽ mượn đề tài để nói chuyện của mình. Muốn đối phó một cái Hàn Quốc, Vương Đại Đông có là biện pháp, không cần thiết xính sảng khoái nhất thời. Ngay tại Vương Đại Đông suy tư nên làm cái gì thời điểm, một người nữ sinh đột nhiên chạy đến Kim Tú Tuấn trước mặt. Kim lão sư, bọn họ nói có đúng hay không thật? Người ưa thích là Lâm Thi Nhi. Nữ sinh hai mắt đẫm lệ rưng rưng chất vấn Kim Tú Tuấn. Nhìn đến nữ sinh, Kim Tú Tuấn sắc mặt nhất thời đại biến. Tiểu ái, ngươi, làm sao ngươi tới? Ta không đến ngươi đều phải cùng khác nữ nhân chạy. Nữ sinh khóc lớn nói. Tiểu ái, đừng làm rộn, nơi này là trường học. Có cái gì chúng ta trở về rồi hãy nói. Kim Tú Tuấn sắc mặt nhìn không tốt. Muốn kéo nữ sinh tay. Không, ta thì muốn ở chỗ này nói. Ngươi nói cho ta biết. Ngươi có phải hay không thật ưa thích là Lâm Thi Nhi? Nữ sinh hất ra Kim Tú Tuấn tay. Lớn tiếng hỏi. Bởi vì nữ sinh hành động. Nhất thời dẫn đến không ít người vây xem. Kim Tú Tuấn sắc mặt âm trầm. Tiểu ái, ngươi còn như vậy, chúng ta thì chia tay. Chia tay, Kim lão sư, ngươi nói cái gì, ngươi muốn cùng ta chia tay. Ngươi có biết hay không, trong bụng ta hoài ngươi hài tử. Nữ sinh hô to, hài tử, ta không phải để ngươi làm a? Ngươi làm sao còn chưa làm? Làm, Kim Tú Tuấn, đây chính là ngươi cốt nhục, ngươi làm sao nhẫn tâm? Nữ sinh ngồi dưới đất khóc lớn lên, đối mặt càng ngày càng nhiều người vây xem. Kim Tú Tuấn sắc mặt có chút không nhịn được, mở miệng mắng, xung quanh tiểu ái, ngươi có muốn hay không mặt, khác tùy tiện hoài đứa bé thì lại tại trên đầu ta. Người nào biết là ai con hoang? Cái này tình huống như thế nào a? Tình huống như thế nào? Cái này còn không đơn giản. Kim lão sư làm lớn người ta cái bụng, muốn trốn nợ chứ sao? Cái kia nữ học sinh ta biết, cùng ta là một lớp học sinh, trách không được 1-2 tháng không có tới lên lớp. Mau nhìn nàng cái bụng, tối thiểu có 3 tháng đại a. Các học sinh không ngừng xì xào bàn tán, ta cùng với ngươi trước đó, ta vẫn là xử nữ, không phải ngươi hài tử là ai? Nữ học sinh một bên khóc, một bên quát, thích người nào, dù sao không phải ta. Bị nhiều người như vậy vây xem, Kim Tú Tuấn cảm giác mặt mũi có chút không nhịn được. Muốn chuồn đi, Kim lão sư, ta sai, ngươi đừng rời bỏ ta. Ta sẽ không bao giờ lại. Nữ sinh gặp Kim Tú Tuấn muốn đi, lúc này đuổi theo, từ phía sau ôm lấy Kim Tú Tuấn. Kim Tú Tuấn gấp, xung quanh tiểu ái. Người mẹ nó buông ra cho ta. Ta không thả. Người càng ngày càng nhiều. Thì liền trong trường học lãnh đạo đều kinh động. Kim Tú Tuấn rốt cục mất đi kiên nhẫn. Bỗng nhiên đem nữ học sinh cho đẩy ngã xuống đất. A, ta cái bụng. Ta cái bụng thật là đau. Nữ học sinh ngã xuống. Nhất thời cái bụng hét thảm lên. Xung quanh tiểu ái. người khác mẹ nó trang. Kim Tú Tuấn cau mày mắng, Kim lão sư, ta không có trang, ta cái bụng thật tốt đau, nhanh đưa ta đi bệnh viện. Hai tử của ta, nữ sinh đáng thương hướng về Kim Tú có thể nói. Kim Tú Tuấn lúc này mới chú ý tới, xung quanh tiểu ái váy đã bị máu tươi nhiễm đỏ, hơn phân nửa là hắn vừa mới cái kia đẩy dùng quá sức, cho nên mới tạo thành xung quanh tiểu ái đại xuất huyết. Cái này phiền phức, xung quanh tiểu ái đại xuất huyết. Kim Tú Tuấn trước tiên phản ứng vậy mà không phải đưa xung quanh tiểu ái đi bệnh viện, mà là muốn chạy trốn. Kim lão sư, mau cứu ta, cứu lấy chúng ta hài tử. Nữ sinh đưa mang huyết thủ, biểu lộ tuyệt vọng hô. Nhưng lúc này Kim Tú Tuấn rõ ràng bị hù dọa. Trước đó hắn làm sự tình bị đại sứ quán chống được đến. Có thể sự kiện này nếu như bị bại lộ lời nói, vẫn là trước chuồn mất thì tốt hơn. Kim lão sư, ngươi có thể mặc kệ ta, có thể đánh ta, cũng có thể mắng ta, có thể hài tử là vô tội, van cầu ngươi mau cứu hắn. Nữ sinh dùng mang máu tay nắm lấy Kim Tú Tuấn quần. Ngươi buông tay. Kim Tú Tuấn khẩn trương, có thể xung quanh tiểu ái chết ôm lấy hắn chân không buông ra. Ngươi muốn ta cứu ngươi hài tử đúng hay không? Ta hiện tại thì cứu hắn. Kim Tú Tuấn sầm mặt lại, nghe được Kim Tú Tuấn nguyện ý cứu hài tử, nữ sinh nhất thời mặt lộ vẻ vui mừng, nhưng mà nàng biểu lộ rất nhanh trở nên thống khổ lên, bởi vì Kim Tú Tuấn vậy mà một chân hung hăng đá vào nàng trên bụng. A, nữ sinh đau phát ra tiếng kêu thảm âm thanh, có thể vẫn không có buông tay. Ta đá chết ngươi. Nữ sinh không buông tay, Kim Tú Tuấn thì không ngừng dùng chân đá nàng cái bụng. Nữ sinh trên váy vết máu càng ngày càng rõ ràng. Rốt cục, tại Kim Tú Tuấn một trận đá mạnh phía dưới, nữ sinh đã hôn mê. Kim Tú Tuấn đem chân của mình theo nữ sinh trong tay rút ra, muốn rời khỏi hiện trường, nhưng vây xem các học sinh lại là đem hắn ngăn cản. Làm một cái lão sư, vậy mà đối với mình học sinh ra tay, vô sỉ, làm lớn nữ học sinh cái bụng cũng coi như, lại còn không muốn phụ trách nhiệm, quả thực cũng là cầm thú bên trong cầm thú, ngươi có còn hay không là người? Ngoặc kép ngoặc kép chấm ngoặc kép, các học sinh nguyên một đám lòng đầy căm phẫn. Cái này Kim Tú Tuấn hành động thật sự là quá ác liệt. Coi như đối phương trong bụng hài tử không phải hắn, hắn cũng cần phải giúp phía trên một tay. Hắn không giúp cũng coi như, lại còn dùng chân đá nữ sinh cái bụng. Các ngươi muốn làm gì? Đối mặt các học sinh nhìn chằm chằm bộ dáng, Kim Tú Tuấn cái trán có chút đổ mồ hôi. Tuy nhiên hắn luyện qua taekwondo, nhưng nhiều như vậy học sinh, dẫm cũng có thể đem hắn giết chết. Các ngươi không thể làm loạn. Ta thế nhưng là Hàn Quốc đến giáo sư. Nếu như đánh ta, đại sứ quán sẽ không từ bỏ ý đồ. Kim Tú kháng nỗ lực cầm Hàn Quốc tới dọa hoa hạ. Cầu thí Hàn Quốc, lão tử đều nhìn không được. Đánh cho ta chết cái này không nhân tính ra hỏa. Bát Giác Nha Đường, một tên đệ tử hô to phóng tới Kim Tú Tuấn. Người học sinh này cũng không phải là hoa hạ học sinh, vốn chính là một tên đông âm học sinh. Tuy nhiên đông âm cũng thường xuyên làm một số không thể gặp người sự tình, vẫn như trước đối Kim Tú Tuấn được vì biểu thị bất mãn hết sức. Đã đông âm học sinh đều đã chủ động đi ra mang tiếng oan, cái kia còn có cái gì dễ nói. Lúc này một đám học sinh ngao ngao khiếu phóng tới Kim Tú Tuấn, miệng bên trong còn ngậm lấy Bát Giác Nha Đường. Kim Tú Tuấn chỉ là hơi chút phản kháng, chính là bị người đánh ngã xuống đất, sau đó chỉ có thể ôm đầu bị đánh. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.